vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574, ta là người tốt. Tàu hỏa trên biển nhà ga cùng thần Chi Đô Gen, nhìn như khoảng cách không ngắn, nhưng ở máy móc hơi nước xe vận chuyển dưới, mười mấy phút thời gian liền tới Gen. Đến Gen, ba người xuống xe, Naen nói cho Takasisu, mình còn có quan trọng sự tình đi làm, cáo biệt đằng sau liền nhanh chóng rời khỏi. Mà Takasisu tự nhiên là phất tay tiễn biệt Naen, chờ Naen đi vào đám người biến mất không thấy gì nữa về sau. Sau lưng thiên thời Rio, lấy cùi chỏ đâm đâm Takasisu, đã nói xong nghe ngóng Ang Tông trái tim đâu. Ngoặc kép, Takasisu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, giơ lên bàn tay cũng đứng tại không trung. Khụ khụ, nói chuyện có chút đầu cơ. Trong lúc nhất thời quên mất, khi ở trên xe, Takasisu cùng Naen tự nhiên là muốn tìm một ít chuyện tâm sự. Thiên sứ Rio không nói lời nào, hai người nếu không nói chút gì cái kia bầu không khí liền thật quá lúng túng. Naen đầu tiên mở miệng trước, nhìn một chút hiện tại đại lục cơ giới văn minh tình huống. Takasisu biểu thị có chút lạc hậu. Tân tiến nhất máy móc cơ sở đều đi vào phía dưới là thiên giới người chế tạo. Lợi hại nhất chính là một loại gọi là cường hóa máy móc trang bị. Có thụ nhà mạo hiểm sủng ái. Không có sương mù. Có chủ đề mở đầu đằng sau. Tự nhiên là dễ nói nhiều. Hai người dần dần trò chuyện mở. Mà theo chủ đề thâm nhập, Naen phát hiện Takasisu vậy mà cũng có phi thường mới lạ cùng tiên tiến máy móc tri thức. Takasisu bản thân cấu trang kỹ thuật cũng có một bộ phận máy móc lý luận ở trong đó. Bằng không thì cũng không thể thay đổi tạo ong bắp cày nhỏ. Cho nên nói Takasisu máy móc tri thức cũng không yếu, mà Naen hiển nhiên cũng là phương diện này chuyên gia. Thiên giới người đều là trời sinh máy móc thiên tài. Một phen trò chuyện đằng sau, Takasisu hoàn toàn nhận đồng câu nói này. Tùy tiện gặp phải một cái nữ hài nhi đều có được cao thâm như vậy máy móc tri thức. Có thể thấy được thiên giới cơ giới văn minh là có bao nhiêu tiên tiến. Nói chuyện hưng khởi, hai người cũng liền quên mất thời gian còn có cái khác. Cuối cùng đạt tới thời điểm, hai người cũng có vẫn chưa thỏa mãn gặp nhau hận muộn cảm giác. Cuối cùng tách rời đằng sau, Takasisu mới phản ứng được, nguyên bản mục đích cũng không có đạt tới. Hừ, nhưng người ta tiểu cô nương lớn lên đáng yêu liền đem chính sự đem quên đi. Nam nhân, thiên sứ Rio hơi có chút ghen ghét, Naen có thể cùng Takasisu nói chuyện lửa nóng. Đây là hắn cùng Takasisu không từng có qua kinh nghiệm. Hơn nữa, thiên sứ Rio có thể cảm giác được, Naen tuổi tác không lớn, nhiều nhất 20 tuổi, nhưng là cái kia dáng người, nhìn một chút lồng ngực của mình, thiên sứ Rio lại nghĩ đến nghĩ Naen, so sánh một cái, thiên sứ Rio vội vàng trong lòng bản thân an ủi, quá lớn ảnh hưởng chiến đấu, quá lớn ảnh hưởng chiến đấu, ngạch, cái này không trong lúc nhất thời quên sao? Làm sao còn trách ta? Lại tìm người hỏi một chút không phải tốt. Takasisu im lặng liếc mắt, không tiếp tục để ý hờn dỗi thiên sứ Rio, quay đầu quét một vòng, sau đó đột nhiên cùng một đôi ánh mắt sắc bén đối mặt. Ánh mắt đến từ một nữ tử, một tên người mặc chiến giáp, sau lưng lưng cõng trường thương, cánh tay phải là một cái tay pháo nữ tử. Bởi vì chiến tranh dẫn đến thiên giới nam nữ tỷ lệ kém rất nhiều, nam tính tử thương thảm trọng, không có cách, một ít nữ tính cũng bắt đầu nhập ngũ. Takasisu nhận biết nữ tử trước mắt này, hoặc là nói nữ quân nhân, không có cách nào không biết, quá quen. Zedding Snyder Gen phòng giữ đội đội trưởng, trong trò chơi từ thiên giới mở ra an vị ở nơi đó nữ tử. Takasisu nghĩ không biết cũng khó khăn. Có, không phải có câu nói à, có việc tìm cảnh sát Thúc Thúc à? Hiện tại Thúc Thúc không có, cảnh sát tỷ tỷ cũng coi như đi. Takashi Su lần nữa khóe miệng cười một tiếng, sau đó hướng Zedding đi đến. Nhưng mà Takashi Su vừa vặn đi hai bước, không được nhúc nhích, răng rác. Zedding bỗng nhiên đem phía sau trường thương vung ra tay trái, trong nháy mắt nhắm chuẩn Takashi Su. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Takashi Su quay đầu nhìn thoáng qua, đằng sau cũng không có cái gì khả nghi phần tử a, cho nên không được nhúc nhích nói là ai. Ngươi, quay đầu cái kia, nói chính là ngươi, đưa ra một cái giấy chứng nhận. Zedding không ngừng tới gần hô, đồng thời giữa đám người cũng chạy ra mấy tên phòng giữ đội viên, đồng dạng cầm súng chỉ vào Takashi Su. Giấy chứng nhận, thế giới khác thẻ căn cước có thể chứ? Takashi Su im lặng nghĩ đến, trong miệng thở dài, sau đó mở miệng, không có ý tứ, chúng ta mới từ hạ giới đi lên, còn không có gì giấy chứng nhận. Takashi Su nói một lần chính mình cùng thiên sứ Rio lai lịch. Hạ giới, nói bậy, hạ giới truyền tống trận mấy ngày nay một mực không có bị khởi động. Các ngươi nói mình là hạ giới tới có cái gì chứng minh? Ta nhìn các ngươi chính là cartel tàn đảng, đến ghen mưu đồ bất chính, không được nhúc nhích, nhanh thúc thủ chịu trói. Zedding không tin chút nào hô. Chung quanh quần chúng đã sớm chạy tán không còn, chỉ để lại một đám phòng giữ đội viên còn có Takashi Su cùng thiên sứ Rio. Ai? Takashi Su thở dài, vô duyên vô cớ bị mang theo cartel chụp mũ, khó chịu. Sớm biết lúc đầu trong trò chơi liền không tiếp Zedding nhiệm vụ. Xem đi, có đôi khi nhân loại chính là như vậy. Người tốt nói khuyên bảo, bọn hắn lại không buông tha. Ta trước kia đi bảo hộ một ít văn minh thời điểm, thường xuyên gặp được loại chuyện này. Thiên sứ Rio hai tay vây quanh mở miệng nói ra. Hiển nhiên nàng trước kia trải qua không ít loại chuyện này. Thiên sứ làm vũ trụ chính nghĩa, đồng thời còn gánh vác bảo hộ văn minh không nhận ác ma tà ác hãm hại chức trách. Tại một ít ác ma hạ xuống tinh cầu bên trên, thiên sứ đuổi tới cứu trợ dân bản địa, có lúc cũng biết bị trở thành ác ma công kích, căn bản giải thích không thông. Cái kia, người gặp được loại tình huống này đều là làm sao làm? Takashi Su nghi ngờ hỏi một cái. Không muốn nói thầm, ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Zedding nhìn thấy lúc này Takashi Su cùng thiên sứ Rio còn tại bình tĩnh đối thoại, nhướng mày, ngón tay đã bắt đầu tại trên cò súng dùng sức. Mà thiên sứ Rio, hừ, làm sao làm, cứ làm như vậy. Oanh, thiên sứ Rio bỗng nhiên đưa tay, một đại đoàn lôi điện đột nhiên trên không trung hiện lên bắn ra. Trong nháy mắt đem chung quanh tất cả phòng giữ đội thành viên đánh ngã xuống đất. Đương nhiên, thiên sứ Rio ra tay rất có phân tắc. Những đội viên này chỉ là hôn mê bất tỉnh, mà Zedding cũng đã nằm xuống trên mặt đất. Nàng nhìn xem dùng hai ngón tay kẹp lấy chính mình bắn ra viên đạn Takashi Su, một đôi nghiến chặt hàm răng. Ngay tại vừa vặn thiên sứ Rio xuất thủ trong nháy mắt, Zedding nổ súng. Một viên thon dài viên đạn từ đoạt bên trong bắn ra, bắn về phía thiên sứ Rio lồng ngực. Kỳ thật loại trình độ này lực công kích viên đạn đối với thiên sứ Rio tới nói một điểm tổn thương đều không có, nhưng là Takashi Su vẫn là không nhịn được xuất thủ đem viên đạn tiếp được. Cái này một động tác ngược lại để thiên sứ Rio khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Zedding đội trưởng, chúng ta thật là từ hạ giới vừa mới lên tới, đối với bất kỳ người nào đều không có ác ý. Đội viên của ngươi cũng chỉ là té xỉu, một hồi liền sẽ tỉnh lại. Sự tình hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta còn có sự tình khác, rời đi trước. Cuối cùng giải thích một chút, Takashi Su cùng thiên sứ Rio xoay người chuẩn bị rời khỏi. Dừng lại, ngươi nếu biết ta, còn nói ngươi không phải cartel phái tới gian tế, hạ giới biết ta nhà mạo hiểm đều là lác đác không có mấy. Ngươi ra hỏa này, không cho phép đi. Zed Đình giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng là thân thể đã tê liệt, hoàn toàn không thể động đậy. Takashi Su tức sạm mặt lại nhìn Zed Đình liếc mắt, thầm than một tiếng não đường về thanh kỳ. Theo sau, bước chân không ngừng rời khỏi, rời đi phương hướng, trong thành vị trí, vô cùng dễ thấy hoàng cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.